chồng yêu khó chiều. Chương 159, 159, cậu chủ trì vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng một năm mới. Chỉ Ý Nam và Tô Noãn Cẩn vẫn ở trong căn nhà cũ như thường lệ. Bố mẹ chồng đã đi làm từ thiện. Chỉ còn hai người họ ở lại trong căn nhà rộng lớn này. Đến buổi chiều, Ivy họ lái xe về Khê Hải. Dì Tuyết đã về nhà ăn Tết. Trước khi đi bà đã nhét đầy tủ lạnh. Em qua đây ngồi đi. Đừng có đi lung tung. Vừa rồi Tô Noãn Cẩn lỡ tay làm đổ ly nước lên sàn nhà. Chỉ Ý Nam cầm cây lau nhà ra lau sạch vết nước. Sau đó mặc tạp dề vào phòng bếp. Anh nói rằng ngày Tết nhất định phải bộc lộ tài năng cho cô xem. Cô không ôm chút kỳ vọng nào với tài nghệ nấu ăn của anh cả. Cô nằm trên ghế dựa ăn khoai lang nóng hầm hập vừa mua ở đầu đường. Khoai lang rất ngọt, Tô Noãn Cẩn bóc một lớp vỏ bên trên rồi dùng muỗng múc ăn. Chỉ Ý Nam ở trong phòng bếp luống cuống tay chân. Trên bồn rửa màu đen có một chiếc laptop. Màn hình đang hiển thị các món ăn dành cho phụ nữ mang thai. Anh định nấu súp chim bồ câu như trong chỉ dẫn. Kết quả lại làm vỡ hai cái nồi và một cái đĩa. Nước trong nồi vẫn còn lạnh và chưa sôi. Giữa mùa đông rét mướt mà chị Ý Nam đổ đầy mồ hôi đứng cạnh bếp chờ nước sôi. Tiếp theo nên làm gì? Anh xem đi xem lại công thức. Tô Noãn Cẩn ở bên ngoài ăn khoai lang đến no bụng rồi lên lầu nghỉ ngơi một lúc. Món súp của anh còn chưa nấu xong. Gần 4 tiếng đã trôi qua. Sắc trời dần dần chuyển sang màu đen. Ánh trăng đã lên cao rồi mà chị Ý Nam vẫn ở phòng bếp hăng hái chiến đấu. Cô đi vào nhìn thoáng qua. Dùng từ hỗn loạn cũng chẳng đủ để hình dung. Chị Ý Nam xấu hổ gãi đầu. Một tay anh cầm cái nồi to. Còn một tay thì xách theo rẻ lau. Noãn Cẩn, em đói bụng rồi đúng không? Đợi một lúc nữa là xong. Không, em chỉ vào nhắc anh cẩn thận thôi. Chị Ý Nam càng chán nản hơn. Tô Noãn Cẩn nói xong thì su y gờ xưa y gờ rời đi. Cô bật tivi trong phòng khách lên. Lại nhớ đến lời Tần Nhiên nói. Đúng là người đàn ông này cần được dạy dỗ. Cuối cùng chị Ý Nam cũng bưng cơm và đồ ăn lên bàn trước 7 giờ tối. 3 món ăn và 1 món canh. Món ăn đơn giản, màu sắc không giống nhau. Tô Noãn Cẩn lập tức mất hết cả khẩu vị. Noãn Cẩn, em ăn tạm nhé. Chị Ý Nam, mấy món này không thể dùng từ tạm để hình dung được. Sao lại có người có khả năng nấu nướng kém đến như vậy chứ? Đây là điều mà Tô Noãn Cẩn không thể hiểu được. Cô không yên tâm nếm thử một miếng. Anh cho cà ri vào trong à? Chị Ý Nam gật đầu. Có gì sai sao? Không có gì sai cả. Chỉ là rất khó ăn. Dường như chị Ý Nam không tin. Anh gắp một miếng bỏ vào miệng rồi vội cau mày nhổ ra. Noãn Cẩn, em đừng ăn nữa. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Anh cũng chỉ có thể nấu cơm thôi. Đây là lời nhận xét cuối cùng cô dành cho anh. Cuối cùng hai người vẫn không thể ăn ở nhà mà phải lái xe ra ngoài ăn. Tối mùng một Tết trên đường đông người hơn ngày hôm qua. Chiếc xe chật vật chen chúc trong dòng xe cộ. Vừa đi vừa dừng. Đoạn đường vốn dĩ chỉ cần đi 20 phút bây giờ phải mất 40 phút mới đến. Chị Ý Nam dẫn Tô Noãn Cẩn đến một quán tư nhân. Sau khi xuống xe anh mở cửa cho cô sau đó ôm cô đi vào bên trong. Chắc là có không ít người tổ chức tiệc mừng năm mới ở đây nên chỉ còn lại phòng nhỏ. Đối với cô mà nói thì không sao cả. Ăn ở sảnh chính cũng được. Nhưng chị Ý Nam vẫn luôn bá đạo. Nói hai câu không hợp liền gọi giám đốc của họ ra. Cuối cùng quán ăn phải dành ra chỗ cho họ một căn phòng cỡ vừa. Cách chương.